Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 1008 đem người cứu lên xe. Ta đang đợi ba ba trở về ăn cơm, chính là ba ba vẫn luôn không trở lại. Nhan Bạch nhìn Diêm Lễ không thể tin tưởng thậm chí hoảng sợ biểu tình, trên mặt như cũ là ngày thường biểu tình. Điềm Mỹ Khả Nhân tươi cười cộng thêm vài phần ủy khuất, phảng phất là bởi vì ở nhà đợi thật lâu Diêm Lễ cùng nhau tới ăn bữa cơm đoàn viên, lại như thế nào cũng không có chờ đến Diêm Lễ, đành phải trở về tìm Diêm Lễ. Đông Nhan Bạch tùy tay hướng tới Nhan Thế Lương đám người vị trí ném một cái đồ vật, thứ này lăn qua đi lúc sau tát ra nồng đậm xương khói che đậy tầm mắt. Theo sau Nhan Bạch lại vươn tay bắt được Diêm Lễ, đem Diêm Lễ kéo lên xe. Diêm Lễ hiện giờ trên đùi có thương tích, miễn cưỡng tiếp theo Nhan Bạch lực đạo đứng dậy, chỉ là ở trong quá trình xé rách tới rồi Nhan Bạch lòng bàn tay miệng vết thương. Nhan Bạch trên tay đắp tốt màu trắng băng gạc lại dần dần nhiễm màu đỏ, chỉ là Nhan Bạch bản nhân đối với chính mình miệng vết thương phảng phất một chút cảm giác đều không có, sắc mặt như thường, làm Diêm Lễ nằm ở ghế phụ vị trí, chính mình còn lại là ngồi ở điều khiển vị trí, hướng tới Nhan Thế Lương đám người nơi vị trí đâm qua đi. Nàng trong mắt quang mang kỳ dị, giống như rõ đầu rõ đuôi kẻ điên, không bận tâm chính mình có thể hay không bị thương, dùng trực tiếp nhất phương thức lộng chết trước mặt một đám người. Phanh, Nhan Bạch cánh môi khẽ nhúc nhích, thở nhẹ ra tiếng. Xe lập tức hướng qua này nhóm người đi phía trước khai. Có vài cá nhân đều bị Nhan Bạch xe đâm phiên trên mặt đất. Những người khác còn lại là ở bên cạnh nhắm ngay Nhan Bạch xe nổ súng. Phanh phanh phanh. Đây là Quý Bạch mặc xe, có trải qua đặc thù cải trang, sắc ngoài đều là chống đạn, đem viên đạn đều ngăn cản ở thân xe bên ngoài chỉ để lại vết đạn. Bạch Bạch, ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Ngươi có biết hay không, ngươi như bây giờ rất nguy hiểm. Bọn họ không phải cái gì người tốt. Hiện tại ba ba trên người bị thương, vô pháp bảo hộ ngươi, còn sẽ liên lụy ngươi, trở thành ngươi trói buộc. Bọn họ lập tức liền sẽ đuổi theo. Nhân số là chúng ta mấy lần. Ngươi mau dừng xe, chính mình đi trước. Ta ở chỗ này kéo dài một đoạn thời gian. Bọn họ mục tiêu là ta. Chỉ cần ta còn ở, liền sẽ không làm truy ngươi. Diêm Lễ hiện tại lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức đem Nhan Bạch cấp tàng hảo. Hắn chết không có quan hệ, nhưng là vô luận như thế nào đều không thể đủ làm Nhan Bạch xảy ra chuyện. Vậy được rồi. Nhan Bạch, nghe thấy được Diêm Lễ nói, ánh mắt liếc một chút kính chiếu hậu, đem xe cấp dừng lại. Ký chủ đại đại, ngươi thật sự muốn đem Diêm Lễ cấp ném xuống tới a? Hắn sẽ chết. Ký chủ đại đại, ngài hiện tại ở cái này thân thể bên trong, ngài chính là Nhan Bạch, hắn chính là Nhan Bạch phụ thân a. 114 nhìn Nhan Bạch thật sự dừng lại xe tới, có chút sốt ruột, mở miệng khuyên bảo. Nhan Bạch còn lại là dứt khoát lưu loát đem Diêm Lễ từ bên trong xe lôi ra tới. Diêm Lễ còn lại là thấy Nhan Bạch cái này hành động, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng không cảm thấy Nhan Bạch làm như vậy có cái gì làm hắn thương tâm. Tiên tử a, việc cấp bách là không thể đủ làm Nhan Bạch cuốn vào. Những người đó là sẽ không đối Nhan Bạch nhân từ nương tay. Mặc dù Nhan Bạch chỉ là tay trói gà không chặt thiếu nữ. Bạch Bạch, đi nhanh đi, tìm Quý Bạch mặc bảo hộ ngươi. Ba ba sẽ không có việc gì. Bọn họ tạm thời không dám giết ta. Diêm Lễ tựa hồ là vì giảm bớt Nhan Bạch chịu tội cảm tiếp theo, mở miệng, chỉ là, kế tiếp Nhan Bạch hành động làm Diêm Lễ hoảng sợ. Nhan Bạch đem một đoàn màu trắng bột phấn chiếu vào Diêm Lễ cái mũi phía dưới, cố sức đem hắn ẩn thân ở bên đường biên lùm cây. Sắc trời như vậy hắc, chỉ cần hắn không phát ra âm thanh, là không có khả năng có người phát hiện. Bạch Bạch, Diêm Lễ gian nan mở miệng nói chuyện. Chỉ là đang nói ra này hai chữ sau, hắn liền phát hiện, chỉ phát không ra thanh âm. Hết chương.